Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, chương 736, mạng sống như treo trên sợi tóc. Ba người không do dự nữa. Không phải bọn hắn không muốn trước tiên chậm rãi thăm dò, xác định không có nguy hiểm về sau lại hành động, mà là bọn họ biết lưu cho mình thời gian không nhiều lắm. Ô quy đỉnh đầu xuất hiện hình chữ thập dấu vết. Rất có thể là một loại cảnh cáo, kết hợp với ngay từ đầu ba người bị thương, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, thực sự rất dễ dàng đoán được. Đối với ba người đến nói, số 444 trong gian phòng ác ma lần nữa đối ba người phát động công kích thời điểm, cũng chính là ba người mệnh vẫn toàn vân chung cư thời điểm. Răng rắc, dưới chân tiếng vang tại này ban đêm yên tĩnh có vẻ phá lệ chói tai. Giống như ba người mỗi một bước động tác đều bị cái nào đó giấu ở chỗ tối vũ khí cho nắm giữ đồng. Dạng, đi đến đen phát xanh năm bên người thời điểm, ô quy nhịn không được dùng mình một cái. Tuy là nhiệt độ không có bất kỳ cái gì giảm xuống, có thể ô quy lại cảm nhận được một cỗ nhường người nhịn không được run hàn khí. Nhưng loại trình độ này ảnh hưởng căn bản là không có cách ngăn cản ô quy. Ô quy hít sâu một hơi. Sau đó trở về thanh niên tóc đen trước người. A cùng A trụ theo sát phía sau. Ba người rốt cục gặp được thanh niên tóc đen mặt. Thế nhưng là, đây chỉ là một chương thường thường không có gì lạ mặt. Có thể, thanh niên tóc đen chỗ đặc thù ngay tại ở hắn thường thường không có gì lạ. Đối mặt tình huống này, ba người liếc nhau, sau đó đồng thời gật đầu. Đúng vậy, đã bằng vào nhìn không cách nào phát hiện cái gì. Như vậy, đụng vào đâu? Ô quy đưa tay ra. Tại tay phải của hắn chạm đến thanh niên tóc đen nháy mắt. Thanh niên tóc đen trên người xuất hiện vô số màu đen lông vũ. Không, chuẩn xác hơn nói là thanh niên tóc đen thân thể ngay tại dần dần biến thành lông vũ. Chỉ chốc lát, ước chừng 2-3 giây. Màu đen lông vũ bắt đầu ở trong gian phòng không ngừng xoay tròn. Ba người dùng tay ngăn trở trên người yếu ớt bộ vị. Yên lặng chờ đợi, đây không phải bọn họ nguyện ý nhìn thấy kết quả. Tình huống càng ngày càng không thích hợp, không riêng gì màu đen lông vũ. Liền trên mặt đất chẳng hiểu ra sao màu đen mảnh vụn cũng bắt đầu bay múa. Toàn bộ số 444 gian phòng không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Bị lưu động màu đen chỗ tràn ngập, sáng ngời, xuất hiện tại số 444 gian phòng. Đây là A trụ kỹ năng một trong số đó. Chiếu sáng, hiệu quả thuyết minh, có thể chế tạo ra một cái ôn hòa nguồn sáng. Nguồn sáng độ sáng theo diễn viên tiêu hao sinh mệnh lực mà định ra. Tại diễn viên đình chỉ dùng sức sống duy trì về sau, nguồn sáng vẫn có thể cầm sao đồng hồ. Rất kỹ năng bình thường. Bất quá, kỹ năng có hữu dụng hay không còn là cần dựa vào thực tế gặp phải tình huống đến phân biệt. Mặt khác, đây chỉ là A trụ một cái kỹ năng chủ động mà thôi. Nguồn sáng thời gian duy trì bên trong. Số 444 gian phòng có một chút sáng ngời. Đáng tiếc là, loại trình độ này ánh sáng căn bản là không có cách đâm xuyên kiên nặng nề màu đen. Nói cách khác, A trụ kỹ năng này tại trước mắt loại tình huống này vô hiệu. Cái này cũng tại A trụ trong dự liệu. Bỗng nhiên, trong phòng ương bộc phát ra một trận khí lưu. Tại cỗ này mạnh mẽ khí lưu phía dưới, màu đen lông vũ cùng màu đen mảnh vụn toàn bộ thoát ly lúc đầu quỹ tích. Bắt đầu bốn phía bay múa. Các loại khí lưu biến mất về sau, màu đen lông vũ cùng màu đen mảnh vụn chậm chạp bay xuống. Giống một trận an tĩnh tuyết. Lúc này, ba người rốt cục có thể mở mắt ra. Trong phòng quỷ dị cảnh tượng nhường ba người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ mở to miệng, nhưng không biết nên nói cái gì. Phi phi phi, một mảnh màu đen mảnh vụn rơi ở A trụ trong miệng. Dài lưng ghế dựa như cũ tại gian phòng trung ương. Thật giống như có gian phòng này bắt đầu. Cái ghế này liền đã ở đó đồng dạng. Bỗng nhiên, ba người cảm giác một trận hoảng hốt. Chẳng biết tại sao trong lòng đột nhiên nhiều hơn một loại kỳ lạ xa cách cảm giác. Không chỉ là dài lưng ghế dựa. Tựa hồ ba người cũng đã cùng cả phòng dung hợp lại với nhau. Quá kỳ quái, loại cảm giác này, thật giống như, ta thậm chí là tại này một trong phòng ra đời đồng dạng. A nói ra cảm thụ của mình. Ô Quy hít sâu một hơi. A cảm giác hắn cũng cảm nhận được. Kia là đối tự thân tán đồng cảm giác cải biến. Tuy là nhìn như không có lớn ảnh hưởng. Thế nhưng là trên thực tế lại muốn nghiêm trọng nhiều lắm. Giả thiết, nếu như loại cảm giác này trực tiếp nhường ba người đối tự thân thân phận sinh ra hoài nghi. Cho rằng chính mình tiến vào địa ngục điện ảnh chỉ là chính mình phía trước một cái ngây người bên. Trong ảo tưởng, như vậy, ba người sẽ chân chính tiếp nhận thân phận của mình. Tại nơi hẻo lánh, bộ phim này bên trong, bọn họ sẽ không còn là diễn viên, mà là biến thành kịch bên trong người. Sở dĩ xưng là diễn viên, nguyên nhân ở chỗ bọn họ không phải người của thế giới này, mà là tự thân đối ứng thế giới hiện thực người. Nếu như diễn viên cho rằng chính mình là điện ảnh thế giới bên trong cái nào đó nhân vật kia, cũng liền không tồn tại diễn, bởi vì hắn vốn chính là nhân vật này. May mắn, ba người chỉ là có cảm giác này, loại này ảo giác, còn không có đạt tới không biết phân biệt thực hư tình trạng. Có thể, chấm ngoặc kép, Ô Quy trong đầu linh cơ khẽ động. Chúng ta cần ngồi tại trên cái ghế này. Hỏi một chút cái khác diễn viên. A trụ hỏi, có thể, bất quá tác dụng không lớn. Chúng ta còn là chỉ có thể dựa vào chính mình. Dù sao, lựa chọn chính xác hay không kết quả là tính mạng của chúng ta. A cấp ra cái nhìn của mình. Đoàn đội, cùng một chỗ hành động khả năng xưng là đoàn đội. Có thể tại tham diễn nơi hẻo lánh ngày đầu tiên, diễn viên liền nhận lấy đoàn đội liên lụy. Bởi vì là một đoàn đội, cho nên Ô Quy cùng A mới có thể đi tới lầu 4 hành lang đi trợ giúp Miêu Mị. Lại bởi vì là một đoàn đội, cho nên Miêu Mị mới có thể tại nội tâm lựa chọn về sau đi tới số 444 gian phòng. A trụ đồng dạng, bởi vì cơ tâm là quang mang vạn trượng đoàn đội thành viên. Cho nên hắn mới có thể chọn rời đi gian phòng của mình. Tuy nói cơ tâm ngay tại cách vách của hắn, nhưng nếu như đổi không biết diễn viên, A trụ lại còn rời đi gian phòng của mình sao? Coi như hội, có phải là cũng phải chịu đựng phức tạp hơn tâm lý đấu tranh đâu? Có lẽ có người sẽ nghĩ tới cái gì? A trụ vẫn là không có hoàn toàn từ bỏ. Cùng Ô Quy cùng A khác nhau, trừ chính A trụ bên ngoài, quang mang vạn trượng đoàn đội thành viên còn có ba người còn sống. Có thể tụ liễm khác nhau. Trừ ra chết đi kim sắc cùng có chút ích kỷ ngụy sinh kim bên ngoài. Những người còn lại đều lâm vào số 444 gian phòng quỷ cục bên trong. Một khi tình huống chuyển biến xấu, rất có thể tụ liễm đoàn đội liền sẽ đoàn diệt. Vô luận bao nhiêu diễn viên liên hợp lại, tại những cái kia không biết khủng bố trước mặt, đều có vẻ tái nhợt mà vô lực. Ô Quy không tiếp tục để ý tới A trụ. Tự thân chỗ đứng khác nhau, nhìn sự vật góc độ tự nhiên cũng khác biệt. Hắn có thể hiểu A trụ ý tưởng, nhưng hiểu thì hiểu, dính đến tự thân lợi ích thời điểm, hắn liền sẽ không quá để ý người khác cách nhìn hoặc lựa chọn. A, tự do hành động, Ô Quy đối A nói. Giờ phút này, Ô Quy ánh mắt có vẻ phá lệ kiên định. Nghe được Ô Quy lời nói về sau, A sửng sốt một chút, tiếp theo nặng nề mà gật đầu. Tự do hành động, bốn chữ này đối tụ liễm đoàn đội thành viên đến nói. Không chỉ là đơn giản từng người hành động, mà là mang ý nghĩa đoàn đội đã không cách nào chèo chống. Nơi này tự do, là chỉ tuyệt đối tự do, tuyệt đối đến vì để cho chính mình sống sót, có thể vứt bỏ hết thảy. Thậm chí đem còn lại diễn viên bao gồm đoàn viên của mình đều giết chết cũng không quan hệ. Chỉ cần, có thể sống sót, còn sống, liền có thể vì đoàn đội giữ lại một tia mồi lửa. Đoàn đội bên trong còn lại diễn viên tồn tại qua dấu vết liền sẽ không hoàn toàn biến mất. Còn có người sẽ nhớ kỹ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.